Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, nổi giận đùng đùng, thiên thiền tử, khí tức tuyệt cường, thực lực của hắn vô dung hoài nghi, vừa xuất thủ liền diễn biến trưởng lục kim thân, thân hóa một vị cổ Phật, toàn thể bùng nổ ra vỡ thiên tinh huyết, thân thể của hắn óng ánh long lanh. Như là một vị cổ xưa thần tăng, cơ thể mông lung mênh mông Phật quang, như là một vị đại đức cao tăng, thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Hắn một trưởng đè ép nhật nguyệt càn khôn, nội hàm vỡ thiên tinh huyết lực lượng, chấn thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp ép hướng về đạo lăng đầu lâu. Người xung quanh run rẩy, chẳng ai nghĩ tới thiên thiền tử vào lúc này đi ra. Dĩ nhiên nhằm vào đạo lăng, ai cũng rõ ràng một khi đạo lăng bị một trưởng này bắn trúng, liền là hắn gánh vác được cũng sẽ bị đánh vào chư thiên tinh đấu trận bên trong. Đến thời điểm hắn chắc chắn phải chết. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng mục thử sắp nứt, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Một luồng hừng hực lửa giận bạo phát, hắn tàn thể ở bạo phát. Cố nhiên đạo lang hiện tại tàn, thế nhưng hắn y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng là để hắn nổi giận đùng đùng chính là thiên thiền tử một cái tay khác trưởng như là cầm long thủ chụp vào lang yến bả vai. Lang yến đã trọng thương, tinh khuôn mặt đẹp trên một chút hồng hào đều không có. Nàng vừa nãy diễn biến cổ tiên ấn, cơ thể dạn nứt, trên căn bản đều tiêu hao hết, lấy cái gì chống lại thiên thiên tử đòn đánh này. Đạo lăng đem hết toàn lực chống đối, nhưng là hắn không ngăn được thiên thiên tử sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, lấy ngập trời trưởng lực phát sợ đạo lăng thân thể, một cái tay khác trưởng chụp vào lăng yến. Thiên thiên tử thần thái như thường, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là nụ cười này lại chưa từng duy trì quá lâu. Liền cương cố ở một cái áo xám cái bóng, lơ lửng không cố định, như là một cái u linh. Tùy nằm trời cao, hắn thức tỉnh, thân thể của hắn bỗng nhiên bạo phát thông thiên triệt địa ánh kiếm, như là vận chuyển tuyệt thế kiếm cháo. Đây là một môn sức phong ngự siêu cường đại thần thông, cắt ngang con đường phía trước, ngăn cản trụ thiên thiền tử song trưởng. Ầm ầm, thiên thiền tử trưởng lực chấn thế, như là Phật môn đại thủ ấn, đánh kiếm cháo đều muốn nổ tung. Hai cái trưởng ấn lạc in ở phía trên, để kiếm cháo đều sụp nứt, kém chút bổ vào Tiêu Diêu kiếm tiên trên thân thể. Ngươi cái này bọn chuột nhắt, dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiêu Diêu kiếm tiên con mắt mở, toàn thể sát khí ngàn vạn trọng. Đây chính là một cái sát tinh, treo ở bên hông hồ lô rượu bạo phát. Hồ khẩu mở ra một khắc, thô to kiếm khí gào thét mà ra, đủ để chém nứt vũ trụ, mất đi tinh không. A-di-đà-phật, thiên thiền tử hai tay hợp nhất, quần áo bay phần phật, như là hóa thành một cái kim cương Phật đà. Thân thể cường đại chấn thế, dĩ nhiên sống sờ sờ chấn đạo kiếm mang này nổ tung. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, bất kể là thiên thiền tử vẫn là Tiêu Diêu kiếm tiên, đều là cái thế chí tôn. Chẳng lẽ bọn họ muốn đánh tới đến, để mạng lại. Vào lúc này, thiên địa phá nát, hồng hoang lực lượng phun trào mà ra. Một cái không trọn vẹn thân thể quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, vận chuyển vô thượng sức mạnh, cử quyền đánh giết. Cú đấm này phách tuyệt thiên hạ, như là một khẩu thiên binh ở vận chuyển, phun trào suốt kích trời lực lượng, lấy không thể nào tưởng tượng được uy thế cuồng đập lên, đánh giết thiên thiền tử. Thiên thiền tử toàn thể bao trùm Phật quang đều ở sụp nứt. Cú đấm này quá bá tuyệt, đập cho thiên thiền tử ngực đều ao hãm xuống. Bất quá thân thể của hắn tuyệt cường, Da dẻ cứng rắn đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngực vận chuyển Phật quang. Trong khoảnh khắc khôi phục như vậy, thế nhưng y nguyên chảy ra huyết. Ầm ầm, hư không sụp nứt. Thiên thiền tử thân thể cương cố một cái, hắn thiên linh cái đều phải bị xé rách. Đây là một cái khủng bố móng vuốt mở rộng xuống, mạnh mẽ xé một cái, tuyệt thế yêu khí cuồn cuộn mà ra, đủ để xé rách thần kim, xé tan. Thiên thiền tử đầu lâu xuất hiện một cái dữ tợn vết chảo, thấm huyết, đây là tiểu hắc long móng vuốt đè ép xuống. Phải đem thiên thiền tử đầu lâu đánh nổ. Ầm ầm, thiên thiền tử thân thể trong nháy mắt mạnh mẽ đứng dậy. Phật quang ngút trời, đây là vô thượng Phật lực thẩm thấu bóng mờ. Chấn tiểu hắc long toàn thân run lên, muốn ngã xuống. Gâu, tiểu hắc long rít gào. Nó khí thế cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì lần này đột phá. Chân long đế cốt tựa hồ hoàn mỹ dung hợp đến nó bảo thể bên trong. Nó ngực có một cái chân long bản nằm. Thức tỉnh thời khắc sát khí cuồn cuộn bạo phát. Đây là sinh linh gì? Tại sao ta cảm giác đến chân long khí thế ở bạo phát? Ấp ủ, người xung quanh khiếp sợ. Con chó này quá kinh người. Lộ sắc kinh người. Mi tâm đều muốn mở ra thiên nhãn. Tiểu hắc long thoát thai hoán cốt hoàn thành, đều dung hợp một ít đế huyết tinh hoa. Sức chiến đấu kinh thiên động địa, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, mặt trăng đều ngã xuống. Giết đi hắn, đạo lăng gầm lên, trong con ngươi sát khí vô cùng. Hắn thật sự nổi giận, thiên thiền tử quá âm hiểm. Vừa nãy nếu không là tiêu diêu kiếm tiên ra tay đúng lúc, hậu quả khó mà lường được. Này thiên thiền tử khẳng định đánh tới đến cổ tiên ấn chú ý. Cái này ấn quá kinh người. Chính là tạo hóa bí thuật. Thiên thiền tử nhất định phải chiếm làm của riêng. Đạo lăng thể phách đang thiêu đốt. Hắn vừa nãy sắc thực trọng thương. Kém chút bị cửu sắc tiên quang cho luyện chết. Thế nhưng đạo lăng khí thế y nguyên mạnh mẽ vô biên. Hắn căn cơ quá hùng hậu, bị trường sinh khí tẩm bổ hơi thở sự sống dồi dào như long. Ta giúp ngươi đoạn đi đường lui của hắn, mờ mịt hư không run rẩy. Một cái áo xám cái bóng lơ lửng không cố định, tùy nằm trời cao, tình cảnh này để người xung quanh run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Ba đại cường giả vây nhốt thiên thiền tử. Chẳng lẽ có thể chém xuống hắn hay sao? Nàng thực sự là cô cô à? Cô cô làm sao sẽ mạnh như vậy? Động thiên bên trong, đạo tiểu lăng vừa nãy ăn một giọt thông linh bí dược khôi phục một ít tinh khí thần. Nàng nhìn chằm chằm yên tĩnh nằm trên đất nữ tử. Của nàng cơ thể có rất nhiều dữ tợn vết nứt. Nàng lại như là một cái cổ xưa pho tượng. Muốn triệt để nứt ra, nhanh, lấy ra thông linh thụ thai nghén đại dược, giúp nàng kéo dài tính mạng, hỗn độn cổ tình dục. Một khi làm lỡ, cổ tiên ấn hao tổn đủ để dây dưa đến chết nàng. Loại này đại dược đủ có hơn 1000 giọt, mười mấy giọt kỳ dược rơi đi tới, mông lung trường sinh khí, ở lăng yến cơ thể bên trong chảy xuôi. Tẩm bổ nàng hao tổn tàn thể không đủ, lấy ra 100 giọt, của nàng hao tổn quá to lớn. Sau đó khẳng định còn có đại chiến, muốn cho nàng cấp tốc đứng lên đến. Hỗn độn cổ tình rít gào một tiếng, hiện tại đã không để ý tới mức tiêu hao này, bởi vì bọn họ rất khả năng đều không ra được. Hỗn độn cổ tình đã cảm giác được vùng thế giới này bị vô hình vật chất phong ấn, cuồn cuộn màu vàng chất lỏng vương xuống đến, chảy xuôi đến cơ thể dữ tợn trên vết thương. Không thể không nói loại này kỳ dược tác dụng, đây là tạo hóa, mỗi một giọt đều có thể chữa trị thương thế, tăng cường tuổi thọ. Lăng Yến ngồi xếp bằng đứng dậy, Nàng suy yếu, cơ thể mông lung một tầng ánh sáng, da thịt trắng như tuyết, hiện ra trường sinh khí, thông linh bí dược, dược lực cực kỳ kinh người. Ở tẩm bổ nàng bị hao tổn tàn thể, thậm chí nàng suy yếu, khí thế ở từng bước cường thịnh đứng dậy. Đạo Tiểu Lăng rất giật mình, nàng có chút không dám tin tưởng, người này chính là Lăng Yến. Thực lực của nàng vì sao cường đại như thế? Nàng ngồi xếp bằng ở đây, cố nhiên trọng thương, thế nhưng cơ thể chảy ra gợn sóng, đều lệnh Đạo Tiểu Lăng sợ mất mật. Nếu là nàng trạng thái toàn thịnh, nên sẽ là cỡ nào kinh người. Hết chương.